Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, Đính Tân đoàn đội. Khu Nam Y thị ngoại ô thành phố, một chỗ chiếm diện tích chừng toàn bộ Tùng Giang Hắc phố khu lớn nhỏ khu ổ chuột bên ngoài. Bốn tên nam tử, đứng tại ven đường chính nhất người cầm nhất khối tay bắt bánh ăn. Tiểu Kỳ đã hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh. Âu phục trên người, trên mặt mắt kiếng gọng vàng đã không gặp, chỉ mặc phổ thông thường phục, mang theo chỉ thêu mũ, ăn mặc như cái chờ việc để hoạt động công nhân đồng dạng. Kỳ thật mấy năm nay, Tiểu Kỳ đã rất ít trên mặt đất làm việc, hắn tại mấy chỗ ở khu quy hoạch, vô nhân khu đều có việc buôn bán của mình. Huynh đệ phía dưới nói hắn bình thường nhìn xem tướng mạo quá hung. Trên thân cái kia cỗ sức lực, cũng không giống cái gì buôn bán người. Vì lẽ đó hắn mới thay đổi một cái hình tượng, cũng coi là vì sự nghiệp phát triển, không tại trên mặt đất làm việc. Nói rõ Tiểu Kỳ những năm này tích lũy tiền cũng không xê xích gì nhiều. Không cần giống như kiểu trước đây liều mạng, có thể Tần Vũ có chuyện gì. Hắn vẫn là thứ nhất xuất hiện. Bên đường, Tiểu Kỳ ăn tay bắt bánh, nghe bên cạnh huynh đệ nói chuyện, là cái hai vào sân rộng. Trong nội viện có ba tòa nhà, đều là 3-4 tầng cao. Bên cạnh huynh đệ thấp giọng tự thuật nói, chúng ta đạp 3 lần điểm, căn cứ chi tiết suy đoán, trong nội viện chỉ ít có 30 con người. Đám người này đến cùng là làm gì? Có thể xác định sao? Tiểu Kỳ hỏi. Khó xác định, huynh đệ lắc đầu trở lại. Nhưng cá nhân ta cảm thấy, bọn hắn hẳn là cho quan khẩu người khô sống, không giống như là chơi mặt đất, đồng thời tuyệt đại đa số lấy xuất ngũ quân nhân làm chủ. Tiểu Kỳ trầm mặc, cứng rắn làm có thể làm gì? Tiểu Kỳ trợ thủ Trương Uy, ngẩng đầu hỏi một câu, chúng ta hết thảy liền 15 người, thẻ cái thời gian, đón đánh đi vào là có khả năng, vận khí tốt, cũng có thể đem mục tiêu mang ra. Bên cạnh huynh đệ suy nghĩ một cái trở lại. Nhưng đi như thế nào là cái vấn đề. Trong nội viện chỉ ít có 30 con người. Chỉ cần đem chúng ta ngăn chặn, ta liền chết à? Trương Uy nhíu mày. Ngăn chặn cái mấy cái a? Bọn hắn là theo số 57 trong tay đoạt ra người tới. Một khi cùng chúng ta cuốn lấy, quan phương người vừa đến, bọn hắn không phải cũng lạnh sao? Vấn đề là, ta ai có thể xác định là quan phương người tới trước, vẫn là bọn hắn người một nhà tới trước a? Huynh đệ nháy mắt hỏi ngược lại. Nếu như bọn hắn tại phụ cận còn có người, có chi viện làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta liều mạng đem người đoạt ra đến, bị bọn hắn dính chặt, quan phương người vừa đến, sẽ làm thế nào? Đến lúc đó ta không những mình đạt được sự tình, còn mẹ hắn tương đương giúp số 57 đem người tìm trở về. Cái kia không thành, nhà từ thiện sao? Trương Uy trầm ngâm nửa ngày, quay đầu nhìn về phía Tiểu Kỳ. Lão đại, nếu không dạng này, chúng ta phân hai tổ, người dẫn người đột tiến đi, dùng tốc độ nhanh nhất đoạt lại mục tiêu. Sau đó ta lại dẫn người tiến vào, đem đối phương ngăn chặn, chờ các ngươi an toàn, chúng ta lại rút lui. Tiểu Kỳ ăn xong tay bắt bánh, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Thấy xung quanh không có thùng rác, liền đem túi nhựa nhét vào trong túi. Được không? Trương Uy lại hỏi, đi cái mấy cái? Tiểu Kỳ quay đầu ngắm Trương Uy một chút, ý nghĩ quá thông thường, không đáng tin cậy, công việc này vốn là khó giải quyết. Chấm ngoặc kép, lên xe, ta đến an bài. Tiểu Kỳ cũng không làm thêm giải thích, xoay người rời đi. 10 phút sau, trên xe, Tiểu Kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác. Đưa tay nói ra, đem điều nghiên địa hình lúc đập ảnh chụp cho ta xem một chút. Trương Uy nghe tiếng theo làm việc, trong bọc móc ra máy tính bảng, đưa tay đưa cho Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ nhíu mày đảo ảnh chụp, cẩn thận nhìn hai lần sau nói ra. Phân tổ 3, mỗi tổ 5 người, ta mang tổ 1, theo mặt này tiến vào. Trương Uy mang tổ 2, kẹt tại mục tiêu chỗ nhà lầu bên ngoài, tiến hành chặn đánh. Trịnh Hổ mang tổ 3, khống chế cao điểm, đối trong nội viện tất cả điểm vị tiến hành áp chế. Minh bạch, minh bạch, trong xe mấy người gật đầu. Tiểu Kỳ tiếp tục lật qua lật lại ảnh chụp, nhẹ giọng phân phó nói. Làm ba cái co vào thức phòng ngừa bạo lực thép tấm. Tất cả tổ nhân viên không riêng muốn mặc áo chống đạn, còn được đem hộ thối bản, bao cổ tay bản đeo lên. Nơi này không gian quá chật, chúng ta cần có thể nhanh chóng thông qua trang bị. Trang bị ta đến làm, tới trước khu 5, Trịnh Hổ gật đầu, quy củ cũ, nếu như tại đột tiến quá trình bên trong người chết, không cần do dự, cũng không cần tại nguyên chỗ điểm dừng lại, chỉ có thể cho ta dựa theo kế hoạch hướng phía trước thúc đẩy. Nếu như, ta không có, Trịnh Hổ khống chế cao điểm, tiếp tốt điều khiển, Tiểu Kỳ nói mà không có biểu cảm gì đạo, nếu không ngươi chớ đi vào. Người cũng thật lâu không làm việc. Trương Uy nhe răng nói ra. Ta sợ ngươi cản trở. Mẹ hắn cái bê. Ta không chết. Các ngươi mãi mãi cũng là thái tử. Tiểu Kỳ không có gì tố chất mắng. Chả ta cản trở. Lão tử 10 năm không kiếm sống. Cũng là nghiệp nội đính tân lôi tử. Nha. Được. Riêng phần mình chuẩn bị. Tiểu Kỳ nói một tiếng về sau. Liền đẩy cửa xuống xe. Cho Tần Vũ gọi một cú điện thoại. Uy, ca, ngươi tại khu 5 có nội ứng đúng không? Tiểu Kỳ hỏi. Có, ta bên này người tiếng Hàn đều bình thường. Hiện học cũng không kịp. Tiểu Kỳ nhạo báng nói ra. Ngươi cho nội ứng gọi điện thoại. Để hắn giúp ta xử lý vấn đề. Làm sao bây giờ? Dạng này, chấm ngoặc kép. Tiểu Kỳ cúi đầu liền đem mình ý nghĩ nói với Tần Vũ rõ ràng. Tần Vũ sau khi nghe xong, lập tức lo âu hỏi. Trong viện nhiều người như vậy, người đi vào, chấm ngoặc kép, đừng dày vò khốn khổ. Con mẹ nó chứ cái gì việc chưa từng làm. Tiểu Kỳ nhíu mày trở lại, bọn hắn đều không được. Người yên tâm đi, ban đêm hôm ấy, khoảng 9 giờ rưỡi, y thị cảnh xem cục, tiếp cảnh trung tâm, quy, ngài tốt, cảnh vụ trung tâm, chấm ngoặc kép. Người tốt, ta muốn báo cáo. Trong điện thoại, một tên khẩu âm địa đạo bản địa nam tử thanh âm nổi lên. Báo cáo cái gì? Nữ tiếp tuyến viên hỏi. Ta ly khu, phát minh mới đường. Số 178 trong nội viện có người chế tạo vi phạm lệnh cấm độc phẩm. Chấm ngoặc kép, báo cáo người thao thao bất tuyệt nói. Nữ tiếp tuyến viên một mặt làm lấy ghi chép. Vừa nói, được rồi. Ngươi lại nói một cái số 178 viện tình huống. Ngươi là thế nào xác định bọn hắn tại sản xuất độc phẩm? Ngoặc kép, 5 phút sau, cảnh xem cục tập 500 bộ môn. Dựa theo báo cáo điện thoại, cho báo cáo người trở về một cái. Ngươi xác định nơi đó là sản xuất độc phẩm. Ta xác định, ta đều nhìn thấy, bọn hắn có nồi lớn. Cũng hướng trong nội viện đưa qua hóa học vật phẩm. Mỗi ngày trời vừa rạng sáng bắt đầu sản xuất, báo cáo người rất kỹ càng nói rõ tình huống. Tốt, ta bên này đã ghi chép, lập tức sẽ xác minh. Loại này báo cáo điện thoại, cơ hồ mỗi tháng đều muốn phát sinh mấy lên. Bởi vì khu 5 là không có đặc khu mạnh, tại tăng thêm cũng là nhiều người loại ở lộn xộn địa khu. Chị An tình trạng 10 phần đáng lo, quá nhiều hỗn mặt đất người, đều đang làm vật này. Vì lẽ đó tập độc bộ môn cũng không có quá để ý. Thậm chí đều không có lập tức tổ chức cảnh lực đi điều tra. Mà là chậm ung dung đi trình tự. Khoảng 10 giờ rưỡi, cảnh xem cục tiếp cảnh đơn vị. Lần nữa tiếp đến báo cáo điện thoại. Lúc này là một cái nữ. Đồng dạng chỉ rõ số 178 đại viện có chế tác tinh thần loại dược vật hiện tượng. Trong thời gian ngắn 2 lần báo cáo. Để tập độc đơn vị nhấc lên hứng thú. Đang hỏi tình huống cặn kẽ về sau. Lập tức xuất cảnh. 15 tên tả hữu nhân viên trực. Liên hệ ta ly khu tuần tra cảnh đứng người. Cùng nhau đi khu ổ chuột xác minh. 8:20 tả hữu còn có một chương. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.